Ta không muốn sinh hài tử. Chương 40, góc truyện audio.com. Ngô Tô Tô Nhi luôn hối hận việc mình đã đưa Miêu Nhi lên trấn trên, hiện tại thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, chỗ nào cũng không an toàn, người một nhà ở cùng một chỗ ngược lại có thể chiếu cố lẫn nhau à sao, chuyện này cũng không thể trách người được, con biết người chỉ là muốn tốt cho con nên mới làm như vậy. Miêu Nhi đang được Ngô Tô Nhi ôm vào lòng khóc lớn nói. Được Triệu Nhị dìu tới, Lý Học Tuấn vừa thấy Ngô Tô Nhi cùng Vương Nhị thì lập tức quỳ xuống đất dập đầu lại ba cái. Học Tuấn ca, huynh mau đứng lên, thương trên người của huynh còn chưa có hảo. Miêu Nhi buông Ngô Tô Nhi ra đi tới kéo Lý Học Tuấn đang quỳ dưới đất đứng lên. Học Tuấn, con làm cái gì vậy, a sao của con sao không đi cùng với các con? Ngô Tô Nhi lấy tay xoa xoa mắt hỏi. Lý Học Tuấn đôi mắt đỏ lên, nói. A sao bị nhiễm bệnh, mấy ngày đầu người còn cố chịu đựng, đến khi con cùng Miêu Nhi phát hiện ra thì bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng, a sao đã tự nhốt mình trong phòng, không cho con cùng Miêu Nhi vào. Ngô Tô Nhi nghe thấy Dương Tú Nhi bị nhiễm bệnh thì liền biết Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi vì muốn thỏa mãn tâm nguyện trước khi chết của Dương Tú Nhi nên đã lại thiên địa, dưới tình huống kia, không có khả năng chuẩn bị hôn lễ cho hai người, nhìn Miêu Nhi còn tỉnh tỉnh mê mê trong lòng không khỏi một trận lo lắng, chính là việc đã đến nước này, Miêu Nhi đã hoàn toàn là bạn đời của Lý Học Tuấn, thở dài một hơi nói. Con không cần phải như vậy, a sao cũng không nói là sẽ không đồng ý, chỉ mong con từ nay về sau hảo hảo đối đãi Miêu Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, có làm chuyện gì không tốt thì cũng mong con tha thứ cho nó, chờ thêm mấy ngày, quan binh đều đã đết lên trấn trên tìm lại thử xem. Bởi vì sợ quan binh sẽ quay lại nên một đám người vẫn trốn ở dưới hầm. Vì có nhiều thêm ba người nên hầm có vẻ nhỏ lại, Vương Nhị, Vương Đại Trụ cùng Triệu Nhị cẩn thận mở rộng hầm sang hai bên, Lý Giai Nhi nhìn số lương thực còn lại ở trong hầm, do dự một lát lấy bánh ra chia làm ba phần cùng ba củ khoai lang đưa đến cho Miêu Nhi. Các người ăn mấy thứ này trước đi, ở đây không thể nhóm lửa trước chấp nhận chút vậy. Đừng lo, ở trấn trên thời điểm không có cái gì để ăn, cái gì cũng đều đã nếm qua. Miêu Nhi nhẹ giọng nói kêu Triệu Nhị tới, đem một phần thức ăn đưa cho hắn, đồng thời giúp Lý Học Tuấn anh nhong sau đó mới ăn phần của mình, đang ăn thì ở một bên nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của hai đứa sinh đôi. Miêu Nhi ngẩng đầu nhìn cặp sinh đôi một cái, lấy nửa củ khoai lang đang cầm trong tay đưa qua. Vương Hưng, Vương Tổ cầm, bọn đệ mới không cần, Nhi mau ăn đi, hôm nay bọn đệ đã a cua rồi. Hai đứa sinh đôi có khuôn mặt khác nhau đều không dám nhìn tới Miêu Nhi. Miêu Nhi, ngươi ăn đi, hai ngày nay ngươi đã không ăn cái gì hảo, Vương Hưng, Vương Tổ đều đã là nam nhân, đúng không a? Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi qua, nói. Đúng, đúng, bọn đệ đã là nam nhân, mới không ăn đồ ăn của Nhi. Nghe lời nói của Lý Học Tuấn, hai đứa nhóc hiển nhiên thật cao ứng. Xịt hai đứa nhỏ giọng chút, Ngô Tô Nhi vỗ nhẹ nhẹ đầu của hai đứa nhỏ, nhắc nhở nói. Bảy ngày tới, bên ngoài vẫn thực im lặng, không có tiếng vó ngựa của quan binh truyền đến, chính là mọi người đã tận lực tiết kiệm lương thực nhưng thức ăn trong hầm vẫn rất nhanh bị hết đi, hiển nhiên cứ trốn ở đây mãi cũng không được. Để ta lên trấn trên tìm hiểu thử xem, nếu quan binh đã đi hết chúng ta sẽ tính cách khác. Triệu Nhị đề nghị nói, để ta đi với ngươi, góc truyện audio.com. Vương Nhị, Vương Đại Trụ, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi cơ hồ đều cùng nhau mở miệng hô lên, vài người nói xong liền ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, mỗi người đều lộ ra thần sắc kiên định. Để cha các con đi, Học Tuấn thân thì còn hư, Miêu Nhi lại là ca nhi, rất nguy hiểm, Đại Trụ phải lưu lại cố thủ nơi này. Ngô Tô Nhi quyết đoán nói ra quyết định tốt nhất, A Nhị trên đường cẩn thận chút. Không đợi mọi người mở miệng phản bác, Ngô Tô Nhi giúp Vương Nhị đeo vào sau lưng một bình nước, dặn dò nói. Miêu Nhi chạy đến, ở trong lòng lấy ra một tiểu đao, đưa cho Vương Nhị nói. Cha, người mang theo, phòng ngừa vạn nhất. Vương Nhị cầm lấy, vỗ vỗ tay Miêu Nhi, nói. Miêu Nhi ở nhà phải nghe lời của A Sao, chờ cha trở về. Triệu Nhị cùng Vương Nhị một đường đi lên trấn trên, trước kia ở đây vô cùng náo nhiệt, hiện tại lại một mảnh tịch mịch, thôn trấn hiển nhiên cũng đã trải qua một phen đại hỏa, chỉ còn lại mấy bức tường bị cháy đen, nhưng làm người ta giật mình chính là, ở đây cư nhiên có một đội nhân mã ở lại để thu thập các thi thể bị cháy đen, nhìn quần áo trên người binh lính thì biết đây không phải cùng một đội với binh lính lần trước. Triệu Nhị rất nhanh chú ý tới cổng thành bị cháy đen, ở trên đó có đon một bố cáo, vì ở quá xa nên không thấy rõ nội dung trên đó. Vương Đại Thúc người ở lại đây, ta đi xem trên bố cáo viết cái gì. Triệu Nhị nhỏ giọng nói. Vương Nhị gật gật đầu, hiện tại không phải là thời điểm để tranh giành chính mình, cho dù có đi thì cũng có khả năng xem khô ngõ trên đó viết cái gì.